Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 267, thật lớn hài cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc bọn người đã hạ tọa kỹ, một đám ngẩng đầu nhìn trước mắt cự vật, cảm giác được một loại phát ra từ linh hồn chỗ sâu trong chấn động. Thật lớn như núi cốt hài, liền ngồi ở một đám loạn thế bên trong, mà ở này cốt hài ngực thượng tựa hồ còn giữ thứ gì, leng keng. Phát hiện si vưu chi mộ, leng keng. Kích phát che giấu nhiệm vụ. Trời cao, trời cao. Yến Tiểu Bắc nhìn qua đi, trong lòng cũng là một mảnh mờ mịt. Này trời cao lại là có ý tứ gì? Nhưng lại xem chung quanh thời điểm, phát hiện chung quanh là một mảnh phế tích. Mà kia cốt hài cũng là chết đi sinh vật cốt hài, đã hoàn toàn đã không có sinh cơ. Thiết, đều ở sợ hãi cái gì đâu? Kim Thái Lang nói. Hắn theo sườn dốc liền hướng tới nơi xa cốt hài trượt qua đi. Yến Tiểu Bắc duỗi tay nói. Chờ một chút, chờ. Nhưng hắn vẫn là thu hồi tay. Hiện tại bọn họ một đám người đã đi tới cái này địa phương. Bọn họ không có đường lui. Có lẽ trước mắt hết thảy đều là bọn họ sắp vạch trần chân tướng đi. Đi đi, Yến Tiểu Bắc nói. Ân, mọi người đều cẩn thận một chút. Trì Nguyệt Tịch nói, liền dẫm lên thủy linh kiếm. Giống như ván trượt giống nhau từ sườn dốc đi xuống đi. Yến Tiểu Bắc đám người cũng theo sát sau đó. Ở kia to lớn cốt hải phía dưới, Yến Tiểu Bắc cảm giác được chính mình nhỏ bé. Các ngươi xem. Trì Nguyệt Tịch dừng bước nói. Yến Tiểu Bắc theo phía trước nhìn qua đi. Phát hiện ở thật lớn cốt hài chung quanh. Thế nhưng xuất hiện một tảng lớn chôn cốt mà. Chung quanh lung tung rối loạn cốt hài che kín phạm vi 5 dặm phạm vi. Yến Tiểu Bắc đem một phen kiếm khai quật ra tới. Phát hiện đây là một phen chất lượng phi thường tốt kiếm. Nhưng mặt trên linh khí đã tan. Cho nên nó tuy rằng là một phen chất lượng thực tốt kiếm, lại cũng là một phen bình thường vũ khí. Ngay cả bảo khí cũng coi như không thượng. Pháp bảo chính là như vậy. Pháp bảo linh khí cũng là yêu cầu đền bù. Nó cũng không phải vĩnh động cơ. Một khi bên trong linh khí hao hết lúc sau, nó liền biến thành bình thường vũ khí. Nhìn đến nhiều như vậy vũ khí tụ tập ở chỗ này, Yến Tiểu Bắc cũng là không khỏi một trận đau lòng. Ám đạo này đó vũ khí ở linh khí hao hết phía trước, chỉ sợ đều là bảo khí cùng đạo khí cấp bậc. Giá trị đâu chỉ hơn 1000. Nhưng hắn càng kinh dị chính là nơi này cốt hài rậm rạp, cơ hồ trải rộng hắn dưới chân. Nơi này phát sinh quá một hồi đại chiến. Yến Tiểu Bắc nói. Đúng vậy, còn có gấu trúc xương cốt. Lâm Tô Đà cầm một cái đầu lâu nói. Gấu trúc, ta đi, còn mang như vậy. Yến Tiểu Bắc nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc, lão đại, điểm này ngươi cũng không biết đi. Tại thượng cổ thời đại, gấu trúc còn không có thích thượng cây trúc thời điểm, nó chính là tương đương hung tàn đâu. Lâm Tô Đà một bên đi phía trước đi, một bên nói lên một ít truyền thuyết sự tình. Nguyên lai dựa theo đời sau ký lục, ở Si Vưu đại chiến huỳnh đế thời điểm, tọa kỵ cư nhiên là gấu trúc. Chẳng qua khi đó gấu trúc có cái khí phách 10 phần, tên gọi thực thiết thú. Mọi người đều cho rằng gấu trúc là bán manh sản vật. Nhưng trên thực tế đâu, nó có thể so nhân loại cổ xưa nhiều. Lâm Tô đã dùng một cây trường côn đẩy ra một cái chặn đường xương cốt nói. Gấu trúc đã sinh tồn ít nhất 800 vạn năm. Nó tổ tiên gọi là thủy gấu trúc, sau lại hóa thạch ở nay Vân Nam bị phát hiện. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, tới ở một mảnh cục đá phụ cận. Như thế nào ngừng? Kim Thái Lang khó hiểu nói. Nếu ma thần mảnh nhỏ bản đồ chỉ dẫn chúng ta đi vào nơi này, vậy thuyết minh, nơi này tuyệt đối không có khả năng chỉ có một đại xương cốt. Nơi này còn có khác bí mật. Các ngươi xem. Lâm Tô đã dùng gậy gộc đem một mảnh bùn đất cấp đào khai. Mọi người tới rồi phụ cận phát hiện. Đào khai địa phương, thế nhưng là một khối đá phiến. Mặt trên là một ít khó hiểu ký hiệu. Chu dịch bát quái là mặt sau mới có đồ vật. Nhưng nó đời trước cũng là một loại quẻ tượng. Gọi là cửu cung quẻ. Lâm Tô đã nói. Bát quái sinh tự thái cực. Lưỡng nghi. Tứ tượng chung. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái chia làm càn. Khảm. Cấn. Chấn. Tốn. Ly. Khôn. Đoái. Mà này bát quái vốn đang có một quẻ. Cũng chính là cửu cung quẻ. Này trong đó một quẻ chính là phong. Phong. Yến Tiểu Bắc ngồi xổm xuống dưới. Ngươi sao biết nhiều như vậy đồ vật? Ngươi biết truy nữ hài nhất hữu dụng nhất chiêu là cái gì sao? Lâm Tô đã cười xấu xa lên. Gì? Hải. Lão đại. Luận đánh nhau ta không bằng ngươi. Nhưng luận đem muội, ngươi so bất quá ta. Ta cùng ngươi nói. Này đem muội cũng là một môn nghệ thuật. Ngươi nếu là sẽ xem tướng. Đến lúc đó liền có thể dùng nhìn về phía làm lấy cớ. Đem cô nương ước ra tới. Vì thế ngươi liền ngoài ý muốn nắm giữ một môn kỹ thuật. Yến Tiểu Bắc xấu hổ. Đó là, Lâm Tô đã nói. Liền tới rồi thật lớn cốt hài sườn biên. Hắn bỗng nhiên đem gậy gộc hướng tới một cái khe hở tạc đánh qua đi. Chỉ nghe được một tiếng giòn vang. Yến Tiểu Bắc nghe được một trận giống như loa đâm thủng xa ách thanh âm. Chợt ở kia thật lớn cốt hài khoang bụng. Bỗng nhiên có mấy cây xương cốt tự hành sụp xuống dưới. Xuất hiện một cái cửa động. Yến Tiểu Bắc tâm nói này thật lớn cốt hài vẫn là một cái vật kiến trúc. Lớn như vậy khoang bụng. Bên trong diện tích nhất định rất lớn đi. Đi rồi. Này hẳn là chính là nhập khẩu. Làm chúng ta nhìn xem. Ba vị tổ sư gia đều thực để ý đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Lâm Tô đã vẻ mặt chờ mong. Một đám người tiến vào tới rồi cốt hài ngực đại động lúc sau. Phát hiện bên trong lại là thập phần rộng mở. Yến Tiểu Bắc bậc lửa một cây đuốc. Chiếu chung quanh, càng như là một cái thật lớn hang động. Chung quanh mặt đất sớm đã là thạch hóa. Chu vi đều là màu đen cục đá. Mà ở toàn bộ hang động chung quanh. Còn lại là từng điều đã trở thành hóa thạch xương sườn. Này khổ người so khủng long càng thêm đồ sộ. Các ngươi xem, Kim Thái Lang chỉ hướng về phía trước. Yến Tiểu Bắc lập tức liền phát hiện. Ở phía trước thế nhưng có một khối đen nhánh cục đá. Đang bị mấy cây xiềng xích treo ở giữa không trung. Mà ở này tảng đá thượng hải cắm một thanh kiếm. Đây là một thanh che kín cho bụi kiếm. Mũi kiếm đã cuốn nhận. Thoạt nhìn tùy thời đều phải đoạn rớt giống nhau. Chỉnh thanh kiếm đã không thành hình. Trừ bỏ này một phen kiếm ở ngoài. Trên tảng đá hải che kín từng điều cây đay bố. Cây đay bố cũng đã bị ăn mòn biến thành màu đen. Mặt trên còn khắc lục một đám kỳ dị văn tự. Yến Tiểu Bắc đi lên tiến đến. Bỗng nhiên hắn liền cảm giác được chính mình trái tim giống như bị người chảo nắm lấy giống nhau. Thống khổ hít thở không thông cảm. Lập tức khiến cho hắn lùi về chân. Tựa hồ Lâm Tô Đả cũng tao ngộ đồng dạng tình huống. Hắn nhìn Yến Tiểu Bắc. Nơi này căn bản không có gì đồ vật a, chính là một cục đá. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Na cha khó hiểu nói. Hắn dẫm lên phong hỏa luân. Tới ở cục đá trước mặt qua lại quan khán. Đừng lộn xộn. Không chuẩn nơi này có cái gì cơ quan cũng nói không chừng. Yến Tiểu Bắc nói. Hắc hắc hắc. Ha ha ha. Một cái chói tai tiếng cười từ nơi xa truyền đến. Yến Tiểu Bắc quay đầu nhìn lại. Lại phát hiện không biết khi nào cửa động đã nhiều một đám người. Đúng là Dương Tiễn đám người. Cách Trương.